cứng cỏi, để bị ảnh hưởng bởi vũ khí lợi hại nhất của Taro. Khi cậu tiêu diệt thêm một troll nữa và lướt qua Navi, cả hai cùng nắm tay nhau để đẩy nhau theo các hướng khác nhau. Sin of Solace thở dài, đúng là đồ ngốc. Sunny nhăn mặt, nâng thanh kiếm lọc lên đối đầu với một kẻ thù khác. Cậu đã quen với việc thanh kiếm bị nguyên rủa đâm vào mọi sự bất an sâu sắc nhất của mình. Thiếu học thức và trí tuệ, chủ yếu là về mặt cảm xúc, là một trong những điều đó. Tuy nhiên, tại sao Sin of Solace lại nói lúc này? Mình vừa nghĩ gì? Ba người, họ có sức đề kháng rất cao trước vũ khí tấn công mạnh nhất của Taro. Và trước đó, về việc sinh vật này đang làm bao nhiêu thứ cùng một lúc, từ việc chiến đấu với Blood Wave đến việc kiểm soát cuộc tấn công vào pháo đài cảng, cậu tiếp tục tiêu diệt từng troll. Ngày càng bị phân tâm bởi cảm giác về thảm họa sắp xảy ra, trực giác của cậu gần như đang hét lên bây giờ. Mình không hiểu gì cả, chết tiệt. Sunny xé nát một nhóm trolls, nghiến chặt răng, may mắn thay, số lượng của chúng đã giảm đáng kể, nên cậu có chút thời gian để suy nghĩ. Chính vì vậy, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Mình tự hỏi không biết Dell đang thế nào. Rồi cậu đột nhiên khựng lại, suýt nữa, bị mất một con mắt. Dell và những người phòng thủ khác của Falcon Scott hẳn đã tiêu diệt khá nhiều trolls trên bờ rồi. Và ở đây, trong lòng đại dương, Sunny và Navy cũng đã giết số lượng không ít. Còn Taro, vốn đã bị phân tán để kiểm soát tất cả bọn chúng, giờ đã được giải phóng khỏi gánh nặng điều khiển những troll. Với mỗi con rối mà loài người tiêu diệt, sinh vật này đang dần lấy lại khả năng tập trung toàn bộ sức mạnh vào một điểm duy nhất. Cảm giác lạnh buốt xuyên qua người, Sunny quay lại nhìn trận chiến giữa Taro và Sang. Cách đó một khoảng không xa, bông hoa mờ ảo đột nhiên xoay tròn, những cánh hoa đẹp như lụa trắng tung bay như một dòng chảy vải lụa. Những xúc tu ma quái bằng vải trắng lao về phía Sang đang lao đến, quá nhanh và hiểm độc để có thể né tránh. Sunny nhìn trong sợ hãi, khi đầu của Bloodwave bị vải trắng bao trùm, đôi mắt phát sáng của ông ta biến mất khỏi tầm nhìn. Cơ thể khổng lồ của con cá voi, sát thủ run rẩy, yếu ớt cử động, rồi trở nên kỳ lạ, bất động. Chúa ơi, cậu nhìn thấy một điều còn đáng sợ hơn. Hai trong số những cánh hoa dài nhất đang bay qua vùng biển đen tối, tiến về phía Sunny và Navy. Chúng quá nhanh để có thể thoát khỏi. Cậu không có thời gian để né tránh, hoặc thậm chí phản ứng. Không có cái bóng nào đủ gần để cậu trốn vào bằng Shadow Step. Và cũng không đủ thời gian để cố gắng bơi đi. Tất cả những gì Sunny có thể làm là vung. Sin of Solace về phía trước, thanh kiếm bằng ngọc cắt qua lớp vải trắng. Một mảnh nhỏ của nó tách ra và trôi đi. Nhưng cánh hoa không hề chậm lại chút nào. Nó dường như giãn ra thành một tấm lụa rộng lớn, bao quanh Sunny từ mọi phía. Sau đó, cậu bị bọc trong tấm vải trắng lạnh lẽo, bị bao trùm và cố định bởi nó. Cảm giác của lớp vải mượt mà cọ sát lên da khiến Sunny rùng mình, hốn kiếp. Sau đó, thế giới trở nên tĩnh lặng, vực sâu đen tối của đại dương biến mất, thay thế bằng sự vĩnh hằng của những tấm vải lụa trắng phất phơ. Sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi của cậu cũng biến mất. Ký ức, khả năng tiên đoán, nhận thức, ý chí và sự quyết tâm của cậu đều tan biến. Tâm trí của cậu trống rỗng. Sunny mơ hồ nhớ rằng mình từng có suy nghĩ, khát khao và hy vọng, nhưng những từ ngữ đó giờ đây dường như vô nghĩa, không thể nào hiểu được. Thực tế, từ mà cậu từng dùng để mô tả bản thân, Sunny, giờ đây cũng vô nghĩa, thật là một từ kỳ lạ, được bao quanh bởi những tấm vải lụa trắng bày phất phơ. Cậu cảm nhận được sự chuyển động, có những cái bóng di chuyển xung quanh cậu, cậu cũng đang di chuyển, bị kéo gần hơn đến cái bóng lớn nhất. Theo từng khoảnh khắc trôi qua, cảm giác về bản thân cậu dần tan biến, và rồi, điều đó sẽ hoàn toàn biến mất. Sau đó, thứ gì đó mới mẻ, thứ gì đó cổ xưa, thứ gì đó tối tăm, thứ gì đó đang đợi sẵn, sẽ thay thế nó. Cậu cảm thấy yên bình với điều đó, cậu cảm thấy trống rỗng, sự trống rỗng đó thật an ủi. Chỉ có một điều làm vấy bẩn sự hoàn hảo trắng muốt và yên bình của thế giới lụa trống rỗng này, một giọng nói quỷ quyệt, chế giễu, nó thì thầm vào tai cậu, hả hê, Sandy, một cái kết thảm hại cho một kẻ ngu ngốc, được thúc đẩy bởi giọng nói đầy căm ghét, chính giọng nói của cậu. Sunny đột nhiên nhớ lại Lost From Life. Đó là tên của cậu. Ký ức ấy mở khóa tất cả những thứ còn lại như một chiếc chìa khóa. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu đấu tranh với lớp vải trắng đang bao quanh cơ thể mình, nhưng đó là điều vô vọng. Sự hiểu biết khủng khiếp tràn vào tâm trí cậu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến cậu nhớ lại những gì đã xảy ra, và những gì đang xảy ra, những gì có thể sắp xảy ra. Tâm trí của Sunny bị tách ra một cách kỳ lạ, một phần trong đó, cảm nhận thực tế của việc bị kéo qua khối nước bởi một trong những cánh hoa của Cheryl. Phần còn lại vẫn là trong khoảng không vô tận của tấm lụa trắng, phất phơ. Cậu có thể cảm nhận được một sự hiện diện xa lạ, vô hạn đang xâm chiếm cả hai nơi. Nhìn qua mắt cậu, suy nghĩ những suy nghĩ của cậu, và thèm khát nhiều hơn nữa. Sự tiến triển của nó chậm rãi và đầy nhọc nhằn, nhưng không thể nào tránh khỏi. Sunny cố gắng chiến đấu chống lại kẻ xâm lược đáng sợ, dồn tất cả ý chí của mình vào một cuộc tấn công dữ dội, nhưng nó chỉ vỡ tan trước sự khổng lồ đầy hiểm ác cổ xưa và thù địch như thủy tinh. À, không ổn rồi, những suy nghĩ của cậu đang chậm lại. Nhận thấy rằng chiến đấu với Terror trong cõi tâm trí là một nỗ lực vô ích, Sunny cố gắng giải thoát bản thân khỏi những dây trói vật lý thay vào đó. Tuy nhiên, đôi tay cậu bị ép chặt vào cơ thể, và lớp vải trắng không chịu nhường trước lưỡi kiếm của Sinopsolis. Như thể lớp da của các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng thông thường thường làm, cậu sẽ không thể cắt qua nó. Khi chỉ có thể cử động của tay một chút, chết tiệt, Sunny mơ hồ cảm nhận được cái bóng của Naive và Bloodwave. Ở khoảng cách nào đó, dường như cậu là người duy nhất đang cố gắng đấu tranh, chống lại những cánh hoa của Terror. Cả hai có lẽ vẫn đang bị mê hoặc, vậy tại sao cậu lại không? Sinopsolis và việc sở hữu True Name có thể đã giúp ích, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Bloodwave cũng có True Name. Và thế nhưng, con cá voi sát thủ khổng lồ vẫn bất động, trôi lặng lẽ theo dòng chảy trong vòng ôm đáng sợ của tấm lụa trắng. Điều này có nghĩa là mức độ nhận thức nhỏ này có thể là kết quả từ khả năng kháng cự các cuộc tấn công tinh thần cực cao của Sunny. Dù vậy, phần còn lại của tâm trí, cậu vẫn đang chiến đấu chống lại nó. Nhưng điều đó có ích gì khi cậu không thể tự giải thoát hoặc ngăn chặn sinh vật ấy, thay thế hoàn toàn chính mình, khi cậu bị kéo gần hơn và gần hơn đến bông hoa trắng mờ ảo. Cậu có thể cảm nhận được mình đang trở nên vô hình với mỗi khoảnh khắc trôi qua. Suy nghĩ của cậu dần trở nên không còn là của riêng mình. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào tấm màn lụa, di chuyển một cách tự động, như thể có thứ gì khác đang nhìn qua chúng. Cuối cùng, Sunny cảm thấy sự kinh hoàng thực sự cậu đã từng sợ hãi trước đây, nhưng chưa bao giờ như thế này. Cảm giác có thứ gì khác đang chiếm lấy cơ thể mình, trong khi hoàn toàn bất lực trong việc chống lại sự tan rã chậm rãi của ý chí. Nó chính là hiện thân của mọi nỗi sợ sâu thẳm nhất, được giấu kín nhất của cậu, và nó đang được thực hiện bởi Terror của Lo 49. Sinh vật đáng ghét, kinh hoàng đã từng đánh bại cậu một lần, ngập tràn trong sự phẫn uất đen tối. Sunny nghiến răng và triệu hồi hai memories, đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Ít nhất là như vậy, một là chiếc đèn lồng nhỏ được chạm khắc từ Obsidian, cái còn lại là chiếc mặt nạ đáng sợ bằng gỗ sơn mài đen, với những chiếc nanh sắc nhọn và ba chiếc sừng uốn lượn, Weaver, S, Mass. Sunny đã không triệu hồi nó trong một thời gian dài. Nó cũng khiến cậu sợ hãi, gần như ngang ngửa với Cheryl, cố gắng không nghĩ đến điều mà cậu sắp làm. Sunny kích hoạt phép thuật duy nhất của Shadow Lantern, ra lệnh cho nó nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Không có ánh sáng nào để nuốt trong vực sâu đen tối, nhưng đó không phải là điều cậu muốn. Điều cậu thực sự muốn là để món Divine Memory này tiêu thụ càng nhiều tinh chất của cậu càng tốt. Shadow Lantern đốt cháy phần lớn tinh chất của Sunny trong khoảng thời gian mà tấm vải trắng kéo cậu đến bông hoa trắng nhợt nhạt. Giờ đây chỉ còn lại rất ít, Sunny cảm thấy như tâm trí mình gần như đã mất đi hoàn toàn, cố gắng điều khiển khuôn mặt mình khỏi sự kiểm soát của thực thể đáng sợ,

mà thay vào đó mang lại sự hỗ trợ lớn ngoài trận chiến. Điều này cũng không quá lạ lùng, vì có rất nhiều memories, ký ức, dạng giác như thế. Tuy nhiên, một Transcendent, siêu việt, ngay cả khi được làm từ vài thai ghi thép, cũng không phải là tệ, và cậu đã bắt đầu nghĩ về cách sử dụng Blessing of Dusk, phước lành của hoàng hôn, để gây ra cú sốc tinh thần mạnh mẽ cho người khác. Sunny có rất nhiều trải nghiệm kinh hoàng để chia sẻ qua một liên kết tâm trí. Khi cậu đang nghĩ về điều đó, nhiệt độ của đại dương xung quanh, cậu thay đổi nhẹ nhàng. Sunny bò lên bờ và nằm trên những viên đá lạnh lẽo của bãi biển sỏi một lúc, thở hổn hển. Thật sự rất tuyệt khi được nằm trên mặt đất vững chắc trở lại, nhưng đồng thời cơ thể cậu cảm thấy nặng nề và cồng kềnh. Một phần là do việc cậu đã ở dưới đáy đại dương một thời gian, và một phần là vì cậu vẫn còn mệt mỏi và cạn kiệt tinh chất. Chết tiệt, cậu còn đủ tỉnh táo để một cái bóng trượt ra khỏi cơ thể mình và quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không có kẻ thù nào ở gần, không có kẻ thù, ít nhất là không gần đó, chỉ có Nai Vẻ. Người có vẻ khá hơn Sunny một chút. Nightwalker hít một vài hơi thở sâu, sau đó từ từ ngồi dậy. Chúng ta thực sự đã làm được. Chúa ơi, tôi thực sự không nghĩ mình sẽ sống sót qua lần này. Anh ta liếc nhìn Sunny, nhận được một cử chỉ mơ hồ xác nhận từ cậu. Sunny chia sẻ cảm giác đó. Nai nắm vai cậu một lúc, rồi hỏi với một chút tò mò ám ảnh trong giọng nói. Làm sao cậu có thể giết được thứ kinh hoàng đó? Một cuộc tấn công tinh thần khủng khiếp như vậy, ngay cả chú của tôi cũng không thể chống lại nó. Sunny vẫn bất động trong vài giây, chống người dậy với một tiếng rên mệt mỏi, rồi nhìn người con trai của bóng tối một cách trầm ngâm, nhổ ra Essence Pearl, nọc tinh chất. Cậu nhăn mặt rồi nói, tôi nghĩ đó chỉ là định mệnh, con quái vật đó định sẵn sẽ chết dưới tay tôi, và định mệnh đã giúp tôi giết nó. Naive mỉm cười, yếu ớt, rồi quay đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là một kẻ tin vào định mệnh. Đó là khi một hình bóng thứ ba bước lên từ dưới nước. Thoát quay, đi lên bờ, đôi mắt ông lấp lánh với sắc xanh thẳm và chàm. Những giọt nước lăn xuống làn da đen nhánh mượt mà của ông. Những đường nét của các cơ bắp thép hiện rõ dưới đó. Giàng, thánh nhân, giữ im lặng trong vài khoảnh khắc, nhìn về phía xa, sau đó ông thở dài và đột nhiên biến mất. Một cơn gió mạnh làm tung những viên đá sỏi lên không trung, khiến Sunny phải đưa tay che mặt. Gì mà nhanh thế? Cậu hạ tay xuống và nhìn về hướng mà Bloodway đã lao tới. Từ từ, gương mặt cậu trở nên bất động. Không, giọng nói của Nai nghe có vẻ thất bại. Vùng bờ xung quanh họ trống rỗng. Đây đó, một vài nightmare creatures, sinh vật ác mộng, chết nằm trên mặt đất. Máu của chúng bốc hơi trong cái lạnh. Những bông tuyết đang nhảy múa trong không trung khi chúng rơi xuống từ bầu trời trống rỗng, không có brute beast, dã thú đột biến nào trong tầm mắt, và tiếng đại bác từ xa giờ đây đã nhỏ hơn nhiều so với lúc họ rời đi. Tất cả đều là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, ảo tưởng về sự bình yên bị phá vỡ khi một người nhìn thấy pháo đài cảng nằm ở khoảng cách không xa. Một phần lớn của bức tường bị xé toạc và sụp đổ, và hầu hết các ánh sáng từng chiếu sáng trên tường thành giờ đây đã tắt, có sự di chuyển trong chỗ vỡ. Những bóng người trông giống như đang bước qua đống đổ nát, với những bước đi không vững vàng. Ngoài ra, Sunny không thể nhìn thấy gì khác, nhớ lại hình ảnh đám đông khổng lồ của những người tị nạn sợ hãi co rúm lại trong sân. Cậu cảm thấy tim mình trở nên lạnh giá, trận chiến đã kết thúc. Ít nhất là vậy, nếu không, Bloodwave đã nổi cơn thịnh nộ với những sinh vật còn sót lại. Các con tàu neo gần pháo đài cũng vẫn còn nguyên vẹn, dù thiệt hại đã xảy ra với cảng, nhưng nó không ảnh hưởng đến chúng. Sunny loạn choạng đứng dậy, sau đó hủy Essence Pearl, nọc tinh chất, và Nimble Catch, bùa sự nhanh nhẹn, những sợi chỉ đen bao quanh cơ thể cậu, nhanh chóng biến thành vải xám của Puppeteer Stroud. Áo choàng của kẻ điều khiển, liếc nhìn Nightwalker đang thất vọng, ông ta nói đều giọng, đi thôi, cả hai từ từ tiến về phía pháo đài. Khi họ đến gần hơn, nhiều chi tiết dần trở nên rõ ràng, những xác chết của lũ nô lệ rải rác trên mặt đất bị xé toạc và xé nát. Ở đây, có nhiều hơn hẳn so với số bảo vệ Terror. Nỗi kinh hoàng, hàng ngàn tên, tất cả đều bị giết, dù có sức mạnh kinh hoàng, có vẻ như những người bảo vệ pháo đài không bỏ lại một mét đất nào mà không buộc lũ quái vật phải trả giá đắt. Sunny nhìn thấy Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, thuộc đủ loại giữa đám nô lệ bị tiêu diệt, một số lớn đến mức khiến cậu rùng mình. Giữa chúng còn có xác của con người, những cư dân của Lo 49, những người cuối cùng đã tìm thấy nơi an nghỉ cuối cùng, cách hàng ngàn cây số khỏi căn cứ nghiên cứu xa xôi. Có lẽ họ cũng sẽ cảm thấy vui khi được nằm lại trên mặt đất vững chắc, thay vì mãi trôi nổi trong vực sâu không ánh sáng của đại dương. Khi Sunny và Navy gần hơn đến bức tường bị phá vỡ của pháo đài, họ nhìn thấy xác của những người lính First Army, đội quân đầu tiên giữa đám nô lệ chết chóc, những con người tầm thường, những Wakens, người thức tỉnh, có quá nhiều người để đếm. Sunny cảm thấy một cảm giác cay đắng xâm chiếm trái tim mình. Đây cũng là một phần trong chiến thắng của cậu. Cậu đã tự hào, vui sướng và hân hoan sau khi giết được Corrupted Terror. Nỗi kinh hoàng tha hóa, đầy thù hận, hạnh phúc vì nhận được một memory, ký ức mạnh mẽ. Tuy nhiên, chiến thắng của cậu có được là nhờ phần lớn đội quân của sinh vật đó đã bị những người bảo vệ càng kéo đi. Trong khi Sunny chiến đấu với Sibyl dưới đáy đại dương, những người đàn ông và phụ nữ này đã chết trên bờ để cho cậu có cơ hội chiến đấu. Điều đó không làm giảm đi chiến công của cậu. Tuy nhiên, nó đặt nó vào một góc nhìn khác, một cách tàn nhẫn. Đột nhiên, Sunny nhớ lại điều mà Master Jack đã nói với cậu một lần, nhiều năm trước, khi đang lái xe đưa cậu đến cổng của học viện. Không ai có thể sống sót trong Dream Realm, cõi mộng, một mình, thế giới thực. Những ngày này, nó chẳng khác gì Dream Realm, cõi mộng, phải không? Có lẽ nó chưa bao giờ khác. Bước qua những người lính đang đi giữa các xác chết, thu nhặt thi thể của con người, và tuyệt vọng tìm kiếm những người sống sót. Sunny trèo lên đống đổ nát, để vào chỗ vỡ, và nhìn vào sân của pháo đài. Hiện ra sau đó, những người tị nạn vẫn còn sống, bị ép vào bức tường đối diện của sân và tái nhợt vì kinh hãi. Có một hàng rào nhẹ được dựng lên để che chắn họ khỏi bất kỳ kẻ thù nào có thể đến. Với những người lính cảnh sát đứng gác phía sau, trận chiến dường như đã trở nên kinh hoàng nhất. Ngay sau chỗ vỡ, một ngọn núi xác chết thực sự chất đống ở nơi những người bảo vệ đã cố thủ lần cuối, từ chối để lũ nô lệ tiếp cận dân thường. Sunny bước xuống sân và nhìn quanh một cách buồn bã. Cậu nhanh chóng tìm thấy thi thể của Fern. Master bị điều khiển nằm ngửa, nhìn lên bầu trời với đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo. Lồng ngực, vải và hộp sọ của anh ta bị nghiền nát bởi một thứ vũ khí nặng nề nào đó. Cuối cùng, anh ta đã chết thực sự và một cách thương xót. Dale cũng nằm gần đó. Sunny gần như không nhận ra Captain, đại úy, bất quy tắc mà không có bộ giáp nặng nề của mình. Tất nhiên là những memories, ký ức đã biến mất sau khi chủ nhân của chúng chết, và vì cơ thể đã bị xé nát khủng khiếp. Tuy nhiên, biểu tượng của một Ascended, người thăng hoa của First Army, đội quân đầu tiên, vẫn có thể nhìn thấy được trên tay áo đầy máu của bộ đồ của anh ta. Nghiến chặt răng, Sunny bước vài, bước về phía trước, và quỳ xuống cạnh thi thể nát bấy. Tuần thứ hai của cuộc bao vây đã kết thúc. Vài ngày trước, Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, đã bị tiêu diệt. Terror, nỗi kinh hoàng của Lo 49 cũng bị giết vào cùng ngày. Nhiều người đã được sơ tán, nhiều người vẫn đang được sơ tán, thủ đô bao vây vẫn đứng vững, nằm trong tay con người, và hầu như không bị phá vỡ. Sunny đang ở trong một văn phòng quen thuộc, trong khu phức hợp chính phủ mầm, cùng văn phòng nơi cậu đã gặp phần còn lại của các sĩ quan Irregulate trước khi cuộc bao vây bắt đầu. Văn phòng vẫn giống như cũ. Chỉ có hình ảnh chiếu trên cửa sổ già là thay đổi, nó vẫn đang chiếu cảnh của thành phố. Chỉ khác là bây giờ, có ít người hơn trên đường phố, cơn bão tuyết đang bắt đầu mạnh lên trở lại. Vì vậy, tầm nhìn không tốt lắm, cũng có thêm một chiếc ghế trống. Hiện tại chỉ có ba người bên trong, Sunny, Jack và Winter. Ba người họ không đủ lấp đầy căn phòng lớn, vì vậy bầu không khí cảm giác trống trải đến đau lòng. Đôi mắt của Winter được che giấu sau cặp kính râm của cô. Đây là lần đầu tiên Sunny nhìn thấy cô sau ngày diễn ra trận chiến với Devouring Cloud, đám mây nuốt chừng, cậu giờ dự một lúc, rồi buộc bản thân phải nói, Tiêu, anh ấy là một người tốt. Cô quay đầu lại một chút và nhìn cậu một lúc. Có lẽ Sunny không thực sự thấy cô đang nhìn gì. Cuối cùng, Winter thở dài và khẽ chạm vào cánh tay của mình, nơi một phần của hình xăm có thể nhìn thấy từ dưới lớp tay áo cuộn của bộ đồ. Không xa đâu, tôi biết thằng ngốc đó cuối cùng cũng sẽ tự giết mình thôi. Ban đầu có 6 người chúng tôi, cậu biết không? Cô im lặng một lúc, sau đó lắc đầu. Lúc ở học viện, sau đó chỉ còn 2 người chúng tôi sau Second Nightmare, ác mộng thứ 2, và bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Tôi có lẽ cũng sẽ sớm chết thôi, không hối tiếc gì, miễn là vì một mục đích tốt. Giọng của cô nghe có vẻ thoải mái như mọi khi, nhưng Sunny có thể cảm nhận được một chút căng thẳng trong đó. Tôi rất tiếc. Winter mỉm cười, nếu cậu thực sự cảm thấy tiếc, Little Devil, tiểu quỷ, hãy đảm bảo rằng cậu sống sót, cậu còn quá trẻ và xuất sắc để chết. Reaper, kẻ đoạt hồn, cô cũng vậy. Ý tôi là, cô cũng cố gắng sống sót, không phải là cô trẻ và dễ thương. Master Jet bật cười. Được rồi, nếu cậu nhất quyết, tôi sẽ thử, nhưng có thể sẽ hơi khó khăn một chút. Họ im lặng trong vài khoảnh khắc, tận hưởng bầu không khí thoải mái. Cả ba đã chiến đấu với rất ít thời gian nghỉ ngơi giữa các ca chiến đấu trong những ngày vừa qua. Vì vậy, cuộc họp này là một khoảng thời gian nghỉ ngơi, ít nhất là vậy. Soul Reaper thở dài và liếc nhìn bảng dữ liệu của cô. Tôi sẽ cập nhật cho cậu về tình hình hiện tại. Hầu hết thông tin đã được gửi đến các thiết bị giao tiếp của cậu. Vì vậy hãy xem sau. Điều quan trọng là bức tường vẫn đứng vững, nhưng chỉ vừa đủ, 3 lỗ hổng đã trở thành 5. Như cậu biết, Army Command, bộ chỉ huy quân đội, dự đoán rằng chúng ta sẽ không mất kiểm soát hàng rào phòng thủ trừ khi có điều gì đó thảm khốc xảy ra. Winter giơ tay lên, ngắt lời, nói về nó để làm gì. Hãy chuyển sang vấn đề thực sự, những mục tiêu ưu tiên này, 2 trong số 5 mục tiêu đã được giải quyết. Sunny đã giết Terrell, nỗi kinh hoàng, còn Brute Mommy, mẹ đàn, và Brute Daddy, cha đàn của Devouring Cloud. Đám mây nút chừng đã bị cậu, Sunny và Mongrel hạ gục, đó là tin tốt. Còn 3 tên khác thì sao? Master Jack ngừng lại một chút. Thực ra, đó là lý do tôi gọi các cậu đến hôm nay. Heart of Darkness, trái tim bóng tối, dường như đã biến mất, vì vậy chúng ta không cần lo lắng về nó ngay bây giờ. Có lẽ, thứ đó sẽ không đến được Falcon Scott trước khi chúng ta rút lui. Còn Goliath, hắn lẽ ra đã xuất hiện vào ngày hôm qua. Gần đây hắn đã di chuyển rất chậm vì lý do nào đó, vì vậy khung thời gian đã thay đổi. Chúng ta nên chuẩn bị cho tên khổng lồ đó đến vào ngày mai, hoặc ngày mốt. Một sự im lặng khó chỉ bao trùm căn phòng ngầm. Winter phá vỡ nó bằng một tiếng hít sáo, nói về điều gì đó thảm khốc. Hùa, cô chắc chúng ta có thể xử lý một Titan chứ? Soul Reaper dừng lại một lúc. Đừng lo, Sunny và tôi sẽ xử lý hắn. Saint Bedwave đã đồng ý lên bờ để hỗ trợ nếu chúng ta cần ông ta. Ông ta không mạnh trên đất liền như ở dưới nước, nhưng một Transcendent siêu Việt vẫn là Transcendent siêu Việt. Tổng thể, có vẻ như tình hình không hoàn toàn vô vọng. First Army, đội quân đầu tiên, đã chịu tổn thất nặng nề trong 2 tuần qua. Đúng vậy, nhưng không nhiều hơn so với dự kiến của Army Command, bộ chỉ huy quân đội. Việc sơ tán cũng chỉ chậm hơn lịch trình một chút. Tôi sẽ nói rằng, miễn là Tyrus tiếp tục giữ Winter Beast, quái vật mùa đông, ở khoảng cách xa, chúng ta có cơ hội thực sự để hoàn thành việc này. Sunny xê dịch trong chỗ ngồi. Cô ấy thế nào rồi? Master Jack nhìn cậu một lúc lâu trước khi trả lời. Giọng cô có chút mơ màng. Ai, Skytai, thủy chiều bầu trời, vẫn ổn, White Feather, lông vũ trắng. Đã mất rất nhiều người trong trận chiến với Devouring Cloud, đám mây nuốt chừng. Nhưng chồng cô ấy và gia đình trực tiếp vẫn sống sót. Ron sẽ không thể hoạt động trong vài tuần tới. Đáng buồn thay, trùng hợp thay, House of Night, gia tộc bóng tối, cũng mất nhiều Awakened, người thức tỉnh, vào cùng ngày. Lực lượng của các đại gia tộc ở đây đã suy yếu, nhưng họ vẫn còn sức mạnh, những người quan trọng nhất của họ vẫn còn sống. Sunny thở phào nhẹ nhõm, cậu đã lo lắng phần nào về Sentiris và Master Roin, thật tốt khi biết rằng cả hai đều ổn. Soul Reaper nhát, rồi đặt bản dữ liệu của cô xuống bàn, và nhìn cậu với ánh mắt sâu sắc, quay lại vấn đề Goliath. Cậu thế nào rồi? Dự án của cậu đã tiến triển đến đâu? Cậu nhìn cô một lúc, điều đó còn tùy. Cô đã nhận được những memories, ký ức mà tôi yêu cầu chưa? Chết nhân mặt chưa? Có rất nhiều sleepers, người ngủ, cần được trang bị, và nhiều memories, ký ức, bị mất trong mỗi ca trực. Khi người sở hữu chúng chết trước khi kịp chuyển đi, tôi sẽ có thể nhận được một vài trong vài ngày tới. Nhưng, chúng ta có lẽ không còn nhiều thời gian như vậy. Sunny thở dài, rồi mỉm cười đắng chát. Cũng ổn thôi, dự án hầu như đã hoàn thành. Tôi có một vài memories, ký ức, dự phòng làm phương án thay thế khẩn cấp. Chỉ là tôi không muốn lãng phí chúng. Winter nhìn cả hai với vẻ tò mò. Các cậu đang nói chuyện mật mã à? Dự án gì? Memories, ký ức nào? Hai người không phải đang cố mua một chiếc thuyền trên chợ đen và cùng nhau ra khơi vào hoàng hôn chứ? Soul Reaper cười thu tuét. Chỉ là một thứ nhỏ mà Sunny đã nghĩ ra trong cái đầu quỷ quyệt của cậu ta. Để giải quyết vấn đề Titan thì tôi sẽ kể cho cậu nghe. Nếu chúng ta có chút thời gian dành hôm nay, cô liếc nhìn đồng hồ, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt, nói vậy thôi. Cậu nên bắt tay vào làm việc đi, Sunny, đừng nấn ná. Army Command, bộ chỉ huy quân đội, đã từng đưa ra những dự đoán sai lầm trước đây. Cậu gật đầu, rồi đứng dậy và dành cho hai người phụ nữ một cái nhìn cuối cùng. Họ có lẽ sẽ không gặp lại nhau cho đến khi Goliath xuất hiện, và có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Sau đó, cậu im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười. Chúng ta không cần phải mua thuyền trên chợ đen đâu. Reno của tôi là một phương tiện lưỡng cư hoàn chỉnh, vì vậy nó có thể đưa chúng ta qua eo biển mà không vấn đề gì, miễn là không có gì nuốt chửng nó trên đường đi. Tất nhiên, dù sao thì, nếu có chuyện gì xảy ra, hai người đều được mời, nhé. Nói xong, cậu nháy mắt rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Tuy nhiên, khi Sunny ra ngoài, nụ cười biến mất, và thay vào đó là vẻ mặt tập trung cao độ. Sunny theo mạng lưới đường hầm ngầm để đến doanh trại, rồi xuất hiện gần nơi Rhino đào đỗ, hít thở không khí lạnh lẽo. Cậu tận hưởng khoảnh khắc, không còn cảm giác muốn ho, chấn thương kỳ lạ mà cậu đã nhận được sau khi chạm vào này mấy kết. Cổng ác mộng giờ đây hầu như đã biến mất. Cậu bước về phía trước xuyên qua bóng tối, tuyết kêu lạo xạo dưới chân cậu, kỳ lạ thật. Đây là dấu hiệu tốt hay xấu đây? Hệ thống chiếu sáng trên đường phố trong thành phố. Trong thành phố thường bị trục trặc do nhiều gate, cổng, bên ngoài và bên trong tường thành. Thông thường, các kỹ thuật viên quân đội và nhân viên dân sự sẽ nhanh chóng sửa chữa và thay thế các thành phần bị hư hỏng. Nhưng khu vực này thì gần như không có ánh sáng, dường như cũng không có ai dọn tuyết trong một thời gian. Liệu tình trạng của thành phố đã xuống cấp đến mức không còn ai bận tâm đến những điều này nữa? Hay chỉ đơn giản là kết quả của việc quá nhiều người đã được sơ tán? Đến bây giờ, chỉ còn khoảng 1/3 trong tổng số 200 triệu người vẫn bị mắc kẹt ở Falcon Scott. Có lẽ người được giao nhiệm vụ duy trì khu vực nhỏ này đã an toàn băng qua eo biển, và không có ai thay thế họ. Có lẽ đó là cả hai. Liếc nhìn bầu trời tối đen, Sunny xoa mặt và đi về phía Rhino. Những ngày gần đây thật là hỗn loạn, theo mọi cách. Cậu lẽ ra đã phải kiệt sức và sắp gục ngã vì thiếu ngủ. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy ổn. Thực tế, cậu cảm thấy khá tuyệt. Cơ thể cậu tràn đầy sức sống và sinh lực, trong khi tâm trí cậu tươi tỉnh và tập trung. Lý do, dĩ nhiên, là nhờ Shroud of Graceless Dust, tấm vải lụa của hoàng hôn không vinh quang. Cậu cúi xuống, nắm nhìn Transcendent Memory, ký ức siêu việt, Graceless Dust, hoàng hôn không vinh quang. Trông như một chiếc áo choàng đơn giản làm từ lụa mịn và mềm. Cậu đã mong nó có màu trắng. Nhưng thật ngạc nhiên, chiếc áo lại có màu đen đẹp và giàu sắc, với các họa tiết phức tạp thêu dọc cổ áo, gấu áo và viền tay áo bằng chỉ bạc. Gấu áo chỉ dài đến dưới đầu gối cậu, còn tay áo kết thúc ở khuỷu tay. Chiếc áo được thắt ngang eo bởi một sợi dây lụa đen không trang trí, và đi kèm với một đôi giày nhỏ nhắn, làm từ cùng loại vải, với đế mềm, phù hợp hơn với một khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng hơn là trong hoang dã. Sunny thích sự thật rằng, nó cho phép cậu di chuyển, mà không tạo ra một tiếng động nào. Đôi giày, trông chỉ có vẻ nhỏ nhắn mà thôi, lụa đen mà chiếc áo và đôi giày được làm từ rất nhẹ và mềm, nhưng bền hơn thép đã tôi luyện. Sunny đã thử kiểm tra độ khó xuyên thủng của nó, và ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Crosby, tâm nhìn tàn nhẫn, không thể xuyên qua lớp vải mỏng, dù cậu có cố gắng đến đâu. Nó không cháy, không bị ướt, không tan trong axit, và cũng không bị hư hại bởi bất kỳ đòn tấn công, nguyên tố nào mà cậu có thể sử dụng. Chỉ có Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, mới cắt được lụa đen, và thậm chí điều đó cũng gặp khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là Graceless Dust, hoàng hôn không vinh quang, có thể trở thành một bộ giáp chiến đấu tốt. Chiếc áo choàng để lộ cẳng tay, cẳng chân, đầu và cổ của cậu, trong khi đôi giày mềm chỉ che được chân và mắt cá chân. Tệ hơn nữa, cả hai đều không cứng, trong khi lụa đen rất khó xuyên thủng, nó không làm gì để ngăn chặn các cuộc tấn công mạnh và chấn thương dập mà bổ trào. Vỏ cẩm thạch có thể giúp cậu đối phó phần nào với điều đó, nhưng đó vẫn không phải là tình huống lý tưởng. Tuy nhiên, Sunny không thực sự quan tâm. Graceless Dust, hoàng hôn không vinh quang, không gây ra tiếng động và cực kỳ nhẹ, không hề hạn chế chuyển động của cậu. Quan trọng hơn, những lợi ích khác của trang phục Transcendent, siêu việt, này hoàn toàn vượt trội so với khả năng phòng thủ tầm thường của nó. Bốn Blessings, phước lành, là một sự trợ giúp to lớn, cũng như lý do khiến cậu cảm thấy tràn đầy sức sống, mặc dù gần đây thiếu nghỉ ngơi và giấc ngủ. Blessing of Flesh, phước lành của thể xác, và Blessing of Spirit, phước lành của tinh thần, khiến cậu mệt mỏi chậm hơn nhiều, cả về tinh thần lẫn thể chất, trong khi thời gian cậu cần để hồi phục sau, mệt mỏi bị cắt giảm đáng kể. Trong những ngày sau trận chiến với Devouring Cloud, đá mây nuốt chửng, Sunny chỉ ngủ được vài giờ tốt nhất, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Blessing of Soul, phước lành của linh hồn, trong khi đó, tăng tốc độ mà tinh chất của cậu tái tạo, đó là một lợi ích vô cùng dễ chịu và có giá trị, đặc biệt là ở Antarctica, Nam Cực. Cuối cùng, có Blessing of Mind, phước lành của tâm trí. Phép thuật này là kỳ lạ nhất, nhưng cũng mạnh mẽ nhất. Phép thuật này không khiến cậu thông minh hơn hay sâu sắc hơn, nhưng nó làm cho tâm trí cậu hiệu quả hơn, như thể có một vài ngăn bên trong đầu cậu bây giờ. Mỗi ngăn có khả năng xử lý một công việc riêng biệt cùng lúc, miễn là nó không quá phức tạp tình trạng. Điều đó khiến việc thực hiện các phép tính đơn giản và phân tích thông tin rõ ràng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Hiệu ứng này không mới với Sunny, vì cậu đã làm điều tương tự trong một thời gian dài để kiểm soát các cái bóng của mình. Cậu đã quen với việc cảm nhận và hiểu thế giới từ nhiều góc nhìn khác nhau. Điều này đòi hỏi cậu phải chia ý thức của mình thành nhiều dòng. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ nhờ Graceless Dust, hoàng hôn không vinh quang, cậu phát hiện ra rằng hầu hết mọi người thấy nhiệm vụ đó khó khăn, hoặc thậm chí là không thể. Dù sao đi nữa, khả năng phân chia tâm trí và xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc của cậu, vốn đã dị thường này, còn được tăng cường hơn nữa bởi Blessing of Mind, phước lành của tâm trí. Tất cả những điều đó vô cùng hữu ích khi áp dụng vào việc dệt, với khả năng tinh thần được tăng cường và tinh chất tái tạo nhanh hơn nhiều. Sunny cuối cùng đã có thể giải quyết được vấn đề và biến cây kim quỷ thành một memory, ký ức. Cậu không chắc mình có thể đạt được kết quả tương tự mà không có sự hỗ trợ từ bốn blessings, phước lành. Còn có phước lành thứ năm nữa, Blessing of Dusk, phước lành của hoàng hôn. Phép thuật kích hoạt này là một trong những phép thuật rất xảo quyệt. Nó cho phép Sunny thiết lập kết nối thần giao cách cảm với một người khác, hoặc thậm chí nhiều người, để giao tiếp với họ qua lời nói và những phương thức truyền đạt thô sơ khác như cảm xúc và hình ảnh mơ hồ. Đáng tiếc là cậu không thể đơn giản đọc suy nghĩ của họ, vì việc giao tiếp phải có ý thức. Tuy nhiên, người nhận liên kết cũng không thể từ chối nó. Nếu Sunny muốn, cậu có thể ném vào đầu họ những suy nghĩ khủng khiếp và ồn ào nhất, gây ra thứ gì đó giống như một cú sốc tinh thần. những người có tâm trí yếu hơn sẽ bị choáng hoàn toàn, trong khi những người có khả năng chống đỡ và kỷ luật ít nhất cũng sẽ bị mất phương hướng. Dĩ nhiên, người đầu tiên mà Sunny thử giao tiếp bằng thần giao cách cảm là Shen, Thánh, Nhân Thủy. Đáng thất vọng thay, Blessing of Dust, phước lành của hoàng hôn, không có tác dụng với cô chút nào. Có lẽ do cái bóng miễn nhiễm với các cuộc tấn công tâm trí, cậu vẫn không biết điều gì đang diễn ra trong cái đầu bằng ngọc của cô. Và nói về Sen Tranh Nhân, bước vào nội thất tối tăm của Rhino, Sunny gọi người hiệp sĩ ít nói ra. Cô bước ra khỏi bóng của cậu, chiếc mũ lông của cô chạm vào nóc xe. Hiệp sĩ Diên dáng nhìn cậu với vẻ thờ ơ, không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào. Đôi mắt ruby của cô lấp lánh những ngọn lửa đỏ rực đe dọa, không để lộ chút cảm xúc nào. Sunny thở dài, thôi nào, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra à, chỉ cần thể hiện cảm xúc đi, làm ơn, nó sẽ không giết cô đâu. Tôi nghĩ vậy, Sen vẫn im lặng và lạnh lùng như mọi khi, khiến trái tim cậu đau nhói, chửi rủa thầm trong miệng. Sunny quay đi và triệu hồi các ký tự Runen, gánh nặng thiên đàng, Memory of Fire, ký ức lửa, Memory of Ice, ký ức băng, Strike of Thunder, cú sấm sét, Morgan S. Wobble, công chiến Morgan, Shadow Lantern, đèn lòng bóng tối, Bonsinger, kẻ hát xương, Shadow Chair, ghế bóng tối, Overpriced Saddle, yên ngựa đắt đỏ, Dying Wish, lấy trúc tử vong, Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, Bitter Cause, đỉnh cay đắng, Typhoid Scream, tiếng thét bị kìm nén, Weaver, S. Needle, kim người dệt, Essence Pearl, ngọc tinh chất, Nimble Catch, bùa sự nhanh nhẹn, Child of Graceless Dust, tấm vải lụa của hoàng hôn, không vinh quang, Siege Souvenir, kỷ vật của vây hãm, Uncession Seeker, kẻ tìm kiếm không ngừng, những ký hiệu lấp lánh xuất hiện trước mặt cậu, tên Sơn Lẻ. Tên thật, Lost From Light, cấp bậc, Ascended, lớp, Devil, lõi bóng tối, 4 trên 7, mảnh bóng tối, 2973, trên 4.000, Memoria, Silver Bell, Chôm Bạc, Puppeteer S, Trove, áo choàng của kẻ điều khiển, Midnight Shot, mảnh vỡ nửa đêm, Extraordinary Rock, đá thường, Prowling Thorn, gai lẩn khuất, Endless Spring, suối vô tận, Dark Wing, cánh bóng tối, Moonlight Shard, mảnh trăng, Waver S, Mask, mặt nạ người dệt, Broken Oath, lời thề gãy, Autumn Leaf, lá mùa thu, Cruel dài, tầm nhìn tàn nhẫn, Covetous Coffer, dương tham lam, Heavenly Burden, mảnh bóng tối của cậu đã gần chạm mốc 3.000. Nhưng điều đó không quan trọng bằng. Sunny nhìn danh sách những memories của mình với biểu cảm đau đớn, rồi nhìn xuống và tập trung vào tên của Sen. Shadow, Onyx Sand, mảnh bóng tối, 196 trên 200, cậu đã rất gần, cô chỉ cách đạt đến mức bảo hòa vài mảnh nữa. Thật đáng tiếc là không còn thời gian để săn memories nữa, cũng không còn thời gian để Sen từ từ hồi phục dưới sự chăm sóc của cậu. Nếu cô bị thương, đó là lý do tại sao cậu không gửi cô đến để bảo vệ bức tường trong những ngày qua. Sunny có thể đã đi cầu, xin vài memories từ những người quen. Nhưng không cần thiết, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu không đạt được mục tiêu kịp thời. Điều này chỉ có nghĩa là cậu phải hy sinh một vài memories của chính mình. Vấn đề là cậu trân quý tất cả memories của mình. Chúng đều hữu ích theo cách riêng. Một số là nền tảng cho khả năng chiến đấu của cậu, một số là sự đảm bảo cho các tình huống bất ngờ. Ví dụ, Darkwing và Heavenly Burden không phải là những memories xuất sắc. Tuy nhiên, cậu cần chúng trong trường hợp không thể tránh khỏi một trận chiến trên không. Một số memories có những phép thuật hữu ích mà cậu muốn tái tạo vào một ngày nào đó. Có những memories mà Sunny đã vượt qua, nhưng cậu vẫn gắn bó với chúng về mặt tình cảm. Hơn thế nữa, cậu hy vọng sẽ truyền lại chúng cho Rain. Nếu cô bé trở thành một sleeper, thực sự chỉ có một memories vô dụng trong kho của cậu, Silver Bell. Tuy nhiên, Sunny miễn cưỡng hy sinh nó. Đó là memories đầu tiên mà cậu từng có được, và cũng là memories đầu tiên cậu thay đổi bằng ma thuật. Nó cũng là một kỳ vật, nhắc cậu về những thời gian hạnh phúc hơn. Nó chỉ là một dormant memory của cấp 2 thôi. Tiêu thụ nó cũng không làm thỏa mãn Sen được. Dù vậy, cậu phải hy sinh thứ gì đó. Cuối cùng, Sunny thở dài một cách cay đắng và triệu hồi ba memories, một chiếc cua nai nặng, một viên ngọc sáng lấp lánh làm từ san hô đỏ được đánh bóng và một mũi tên có lông vũ màu xanh xuất hiện trước mặt cậu. Mũi tên cuối cùng là Incessant Seeker, một mũi tên Ascended của cấp 2 mà cậu vừa nhận được gần đây. Nó mạnh như Strike of Thunder, nhưng sở hữu các phép thuật dẫn đường mũi tên về phía một mục tiêu duy nhất và tăng cường sát thương cho kẻ thù duy nhất đó. Đó là một lợi thế thực sự. Tuy nhiên, cậu có nhiều cách khác để gây sát thương cao cho một mục tiêu. Memory thứ hai là Broken Oath. Như mọi khi, Sunny cau mày khi hào quang sói mòn linh hồn của nó bắt đầu từ từ tan chảy linh hồn của cậu. Đó là một lá bùa tuyệt vời, đã phục vụ cậu nhiều lần trong quá khứ, và kết hợp hoàn hảo với khả năng miễn nhiễm các đòn tấn công linh hồn của Sane. Sức mạnh của nó là một Memories Awaken của cấp nhất, không lớn lắm. Với cỡ kẻ thù mà Sunny đang đối mặt những ngày này, nó giống như một giọt nước trong đại dương. Ngoài ra, Sane chủ yếu chiến đấu cùng Nightmare bây giờ, và hy vọng sẽ được bao quanh bởi nhiều Shadows hơn trong tương lai. Những Shadows khác không có khả năng miễn nhiễm tương tự. Điều này làm giảm tính hữu dụng của viên ngọc đỏ. Memory đầu tiên Sunny triệu hồi là Prowling Thorn. Cậu lại thở dài, nhìn con dao kunai với vẻ tiếc nuối. Không có gì sai với con dao phóng này, và chúng đã trải qua rất nhiều cùng nhau, nhưng nó đã hết hữu dụng. Sunny sẽ thích giữ lại Prowling Thorn chỉ vì mục đích sử dụng, nhưng tình thế yêu cầu cậu phải buông bỏ một thứ gì đó. Sunny đã mất Patient Avenger, và bây giờ cậu sắp mất thêm ba memories hoàn hảo khác. Cậu cảm thấy như trái tim mình đang rỉ máu, phí phạm, thật là phí phạm. Cậu nhắm mắt lại, rồi đưa con dao, viên ngọc và mũi tên cho Sen mà không cần nhìn. Đây, cô ăn đi, thưởng thức bữa ăn nhé. Hiệp sĩ Onyx thanh nhã lặng lẽ, nhận lấy những memories và nghiền nát chúng trong nắm tay của cô mà không dừng lại một giây nào. Nghe thấy âm thanh khủng khiếp đó, Sunny bàng hoàng, cô ta thậm chí không do dự. Những thứ đó rất quý giá, chết tiệt. Mở mắt ra, cậu thấy bốn luồng tia sáng rực rỡ đang được hấp thụ vào cơ thể của Shadow. Sau đó, đôi mắt cô lóe lên với một niềm vui tối tăm. Các ký tự Runa vẫn còn vang vọng trong không khí. Bộ đếm hiển thị, mảnh bóng tối, 200/200. Ngay khoảnh khắc đó, cái bóng tồn tại ở nơi linh hồn của xanh lẽ ra phải có đột nhiên gợn sóng. Bốn ngọn lửa đen trong chiều sâu của nó phát sáng, với ánh sáng không màu. Và những luồng lửa đen bốc lên từ áo giáp của cô. Sunny lùi lại một bước, mê mẩn bởi cảnh tượng quen thuộc. Cậu đã từng nhìn thấy cảnh này một lần, khi hiệp sĩ ít nói của cậu thăng hoa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hình dáng của Sen bị bao trùm, hoàn toàn bởi ngọn lửa đen, khiến không thể nhìn thấy cô. Một luồng gió mạnh thổi qua bên trong, Freno, đồng thời mang đến cả hơi nóng không chịu nổi, và cái lạnh buốt giá cho Sunny. Cậu chớp mắt, chết tiệt, có lẽ mình nên làm điều này trong sâu si. Nhưng giờ đây, cậu không thể làm gì ngoài chờ đợi, lo lắng cho chiếc xe IPC đắt tiền của mình. Sunny triệu hồi một rào chắn bóng tối bao quanh xe theo treo. Một phút trôi qua trong im lặng căng thẳng, rồi hai phút, rồi một thứ gì đó phát nổ bên trong rào chắn, dễ dàng phá vỡ nó và hất Sunny văng ra sau. Một làn sóng bóng tối lan khắp bên trong Rhino, biến nội thất của nó thành một mớ hỗn độn và làm nứt những ô cửa sổ bọc giáp từ bên trong. Chiếc xe khổng lồ rung chuyển và run rẩy, rồi đứng yên với một tiếng rên lớn. Sunny loạng choạng đứng dậy và nhìn chằm chằm vào sáng. Người vẫn đứng ở chỗ cũ, dường như không thay đổi. Tuy nhiên, bóng tối ngự trị bên trong cô giờ đây sâu hơn và đáng sợ hơn nhiều. Cơ thể Onyx của cô đang tỏa ra một cảm giác quyền năng rộng lớn, đáng sợ, và những ngọn lửa đỏ rực đáng sợ nhảy múa trong đôi mắt ruby của cô trở nên sáng hơn. Shadow của cậu giờ đây đã là một Transcendent Devil, nghiêng đầu một chút nhìn cậu với vẻ thờ ơ như thường lệ. Nhưng Sunny có thể cảm nhận được một chút cảm xúc ẩn sau đó, tự hào, thỏa mãn, biết ơn. Chậm chậm, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Sunny vuốt lại Graceless Dust, đứng thẳng người và nhìn vào ác quỷ đáng sợ với một nụ cười.